Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3374. Một căn bút, trước đó ở trên không cấm khu, Cổ Phong là nguyên thần xuất khiếu, tiến nhập trấn áp rất nhiều thần tọa tinh thần bên trong. Lại không có xúc động phong ấn. Đến đây, Cổ Phong chính là tìm tới một loại ứng phó trận pháp hoặc là phong ấn biện pháp. Không phải phá mở, mà là trực tiếp xuyên qua. Lấy hồn thể trực tiếp xuyên qua. Bởi vì Cổ Phong có thông thiên cổ ngọc ở. Hồn thể có thể đem khí tức hoàn toàn thu liễm. Mặc dù ngọn núi này không phải tinh thần, Cổ Phong không cách nào dùng động hư nhãn đem luyện hóa. Nhưng Cổ Phong có thể thông qua nhân quả ý cảnh cùng thành lập nhân quả. Thật giống như đem chính mình ngụy trang thành trận pháp này một bộ phận. Như thế nhân quả phân thần liền có thể nhẹ nhõm tiến vào. Nhân quả, Cổ Phong một tiếng nói nhỏ. Nhân quả ý cảnh ngay sau đó khuếch tán ra. Theo nhân quả ý cảnh khuếch tán, nhân quả phân thần biến thành hư ảo thân ảnh cùng trước mắt trận pháp này triệt để hòa làm một thể. Đón lấy, nhân quả phân thần trực tiếp xuyên qua trận pháp, tiến nhập Thanh U Cực Động Phủ. Động phủ bên trong, có rất nhiều điển tịch. Những cái này điển tịch, cũng không có cái gì trận pháp vờn quanh. Bởi vì ở Thanh U Cực xem ra, có người chui vào động phủ của hắn. Cơ hồ là không thể nào. Cổ Phong không ngừng đọc qua. Đại bộ phận đều là một chút nho môn công pháp điển tịch. Bất quá Cổ Phong tu chính là đế. Những cái này công pháp điển tịch, đối Cổ Phong tác dụng không lớn. Lần này, Cổ Phong đến đây lục soát mục tiêu chủ yếu là liên quan tới thần bút lâu một chút lịch sử ghi chép. Có, bỗng nhiên, Cổ Phong tìm được một bộ lịch sử điển tịch, đem hắn lật ra, lật đến một tờ, trực tiếp dừng lại. Lão Tổ Tông từ 72 tội giới, mang về chuyển thế nho môn Thánh Mẫu. Thánh Mẫu có một con, tên là Cổ Phong. Cổ Phong là 72 tội giới giới chủ. Thật là mẫu thân. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Nếu như trước đó còn có cái gì hoài nghi, nhưng bây giờ đã triệt để xác định. Cái này điển tịch là ghi chép thần bút lâu lịch sử điển tịch. Sẽ không làm bộ. Nói cách khác, mẹ của mình thật là nho môn Thánh Mẫu. Bây giờ liền ở trong nho thần các. Cổ Phong đánh giá chung quanh một phen, phát hiện cái này Thanh U Cực Động Phủ không có cái gì hảo đồ vật. Chỉ sợ là tiến đến yêu đan giới, đem rất nhiều trọng yếu đồ vật đều mang ở trên người. Ngay sau đó, Cổ Phong nhân quả phân thần rời đi Thanh U Cực Động Phủ. Nếu đã tới, tự nhiên muốn dò xét minh bạch lại đi. Cổ Phong nghĩ đến, không có lập tức rời đi, tiếp tục hướng về phía trên đi. Thần bút phong 8000 trượng trở lên, mảnh này khu vực đã là thần bút lâu lão tổ tông Thanh Chí đại sư ở lại chỗ. Động phủ trước đó phong ấn so với Thanh U Cực Động Phủ phong ấn phức tạp gấp trăm lần không ngừng. Cổ Phong không nói hai lời, lần nữa phân ra nhân quả phân thần, tiếp lấy nhân quả ý cảnh khuếch tán ra, trọn vẹn dùng một nén nhang. Cái này nhân quả phân thần mới cùng trận pháp thành lập đầy đủ nhân quả liên hệ. Ngay sau đó, nhân quả phân thần tiềm nhập Thanh Chí đại sư động phủ. Tiến vào bên trong động phủ này, Cổ Phong chính là bốn phía thăm dò lên. Đây là chấm ngoặc kép, nhìn đến đây rất nhiều điển tịch. Cổ Phong con mắt triệt để sáng lên. Thanh Chí đại sư nơi này, đúng là có rất nhiều đan đạo điển tịch. Thanh Chí đại sư là một gã đan thần. Đan thần người là có thể luyện chế tôn cấp đan dược tồn tại. Tôn cấp đan dược, cho dù là thần chủ cảnh cường giả, cũng là cực kỳ cần. Những cái này đan đạo điển tịch ghi chép không ít đan phương, cùng rất nhiều thảo dược lời dài. Cổ Phong không có khách khí, đem rất nhiều đan đạo điển tịch toàn bộ bỏ vào trong túi, tiếp tục tìm kiếm phía dưới. Cổ Phong có chút thất vọng, bởi vì Thanh Chí đại sư bên trong động phủ này một mai đan dược đều không có. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng phải bình thường. Đến thần tôn cảnh, liền có thể bản thân chế tạo thứ nguyên giới. Đến thần chủ cảnh, lại có thể sắp mở tích thứ nguyên giới luyện hóa. Mang ở trên người, người ta bản thân liền mang theo một cái tiểu thế giới. Thứ gì đều có thể đặt ở trong đó. vật trọng yếu như vậy, đương nhiên sẽ không thả trong động phủ. Cổ Phong bốn phía tiếp tục thăm dò, bỗng nhiên ánh mắt rơi vào một khối bài vị phía trên. Bài này vị bên trên, dọc theo sáng tác một chuyến này chữ bằng máu. Huyền Tôn Thư Hàm Tử vị trí. Thư Hàm Tử là thanh chí Huyền Tôn. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa lên. Khó trách lấy thanh chí cao như vậy thân phận, sẽ thu Thư Hàm Tử làm đệ tử. Cũng khó trách thanh chí vì bắt bản thân, tự mình tiến vào yêu đan giới. Từ cái này bài vị bên trên chữ, Cổ Phong liền có thể nhìn ra, thanh chí đối với mình hận ý, đến cỡ nào sâu. Cổ Phong lại là không thèm để ý chút nào. Đối phương năm đó đem mẫu thân mình mang đi, đem cha mẹ cùng mình tách rời. Mình giết hắn Huyền Tôn mà thôi. Ở Cổ Phong đến xem, đây là nhân quả báo ứng. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong cũng không còn lưu lại. Nhân quả phân thân, nhanh chóng rời đi thanh chí đại sư động phủ. Rời đi động phủ, Cổ Phong liền chuẩn bị rời đi. Tất cả cẩn thận mới là tốt. Mặc dù mình đã cực kỳ cẩn thận, nhưng nếu như bị người phát hiện, thanh chí cùng rất nhiều tôn cấp trở về, bản thân coi như chết không có chỗ chôn. Cũng đang Cổ Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, Cổ Tiểu Tiền thanh âm tự thông thiên cổ trong ngọc truyền ra. Cha, ta nghe đạo một chút mùi đặc thù, tựa như là rất cao cấp hạo nhiên hồn lực. Rất cao cấp hạo nhiên hồn lực. Ở đâu? Cổ Phong nghe xong, ngay sau đó tinh thần. Mặc dù bây giờ có thật nhiều hạo nhiên hồn lực ăn, nhưng dù sao Cổ Tiểu Tuyền thể nội hỏa hệ yêu ma độc còn không có hoàn toàn loại trừ. Nếu có cấp bậc cao hạo nhiên hồn lực, đương nhiên được. Cha, ngay ở phía trên, Cổ Tiểu Tuyền mở miệng. Vì nữ nhi, Cổ Phong cũng không quản được nhiều như vậy. Cực tốc tiếp tục hướng lên trên leo. Ở phía trên, còn muốn hướng lên trên. Chấm ngoặc kép. Cổ Tiểu Tuyền không ngừng nói xong. Cổ Phong cuối cùng, đúng là đi tới đỉnh núi. Thần Bút Phong đỉnh núi. Nơi này, làm một phiến thanh sắc khí vụ bao phủ. Dù cho lấy thần hồn dò xét, cũng thấy không rõ cảnh tượng của nơi này. Bất quá cũng may, Cổ Phong có động hư nhãn. Động hư nhãn vận chuyển. Cổ Phong thấy rõ cái này đỉnh núi cảnh tượng thời điểm. Ánh mắt trực tiếp ngưng tụ ở một chỗ. Một căn bút, không sai, thần bút phong đỉnh núi, đúng là cắm một căn bút. Này bút, đủ to bằng vại nước mảnh, đạt đến 100 trượng. Tiểu Tuyền, ngươi nói, chính là cái này. Cổ Phong không khỏi hỏi, giờ phút này trong mắt tinh mang lấp lóe, một cái phía dưới, Cổ Phong liền có thể xác định. Này bút, là tuyệt đối chí bảo. Đúng vậy, ba ba. Cái kia phẩm giai cực cao hạo nhiên hồn lực, ở nơi này trong bút. Cổ Tiểu Tuyền lập tức nói ra. Lập tức, Cổ Phong thần hồn chi lực dò xét lên. Mà Cổ Phong kinh ngạc phát hiện, nơi này mặc dù thanh sắc khí vụ bao phủ, nhưng vậy mà không có nửa điểm trận pháp ở. Cổ Phong rất thoải mái, liền tới nơi này cự bút trước đó. Ba ba, bằng không, chúng ta đi thôi. Khoản này, ngài một khi đụng vào, sợ rằng sẽ tạo thành thiên địa dị tượng. Đến lúc đó, chúng ta liền nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Cổ Tiểu Tiền thanh âm vang lên. Cổ Phong lại làm sao không biết. Này bút là một kiện tuyệt đối chí bảo. Lại cùng toàn bộ thần bút phong hòa làm một thể. Bản thân mặc dù có nhân quả ý cảnh có thể cùng thành lập nhân quả, nhưng nếu như đem hắn rút ra, tất nhiên tạo thành to lớn thiên địa dị tượng. Không đi, người ưa thích, cha tất nhiên cho ngươi lấy được. Cổ Phong không lại do dự. Vì nữ nhi, bàn tay trực tiếp đè ở cái này cự bút phía trên. Hết chương.